Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Vừa nãy thì mình có phát live nhưng mà nó bị lỗi, không hiểu nó bị làm sao. Mọi người đã nghe thấy âm thanh ổn định chưa? Có nhìn thấy hình ảnh và âm thanh không ạ? Thì mọi người comment cho mình nhé. Vừa mình phát nhưng nó bị lỗi không lên được. Và ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập số 137 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Ngô Văn Thuyết, chào tên gì cũng được, chào Cao Đường Nguyễn nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 137. Không gian thế giới trong gương biến đổi lần nữa. Khoảng cách một vòng biến thành 50 bước. Trong vòng là không gian có thể tự do hoạt động, không thể vượt qua sương mù bên ngoài. Mà phạm vi hồng trăng kính chiếu rọi quả nhiên cũng mở rộng tới 50 trượng. Một bước thế giới trong gương tương ứng với một dặm. Nếu hồng trăng kính vẫn luôn khuếch trương ra như vậy, có khi nào sẽ có một ngày có thể thấy rõ toàn bộ hiện thế. Khương Vọng lắc đầu, hủy diệt suy nghĩ này đi. Bảo vật cấp bậc đó sao có thể chứ? Trừ chuyện này ra, năng lực chiết ánh ảo ảnh của hồng trang kính này cũng đã xảy ra biến hóa. Trước kia ảo giác của hồng trang kính là đòi hỏi nhiều người nắm giữ phải ở trong gương thì mới có thể vận dụng. Thật ra tính thực dụng không mạnh, bởi vì bản thân hồng trang kính rất dễ bị phát hiện rồi đánh nát. Hơn nữa ảo giác cũng không có chiến lược thực chất. Khương Vọng chỉ từng sử dụng ở trong trận chiến với Tịch Tử Sở lúc ấy, chủ yếu là vì thí nghiệm hiệu quả, từ đó về sau chưa từng có ngó ngàng tới. Nhưng sau khi vượt qua Phúc Hải Kiếp, hắn không cần ở thế giới trong gương cũng có thể dựa vào hồng trang kính để chiết xạ ra ảo giác. Tuy rằng ảo giác vẫn không có lực sát thương gì, nhưng mà lại giúp cho chiến đấu phong phú lên rất nhiều. Thu hoạch trong hồng thăng trang kính thực sự là rất quan trọng. Nhưng mà thứ trước sau luôn ấp ủ trong lòng Khương Vọng không phải là vui sướng, mà là câu nói sau khi vượt qua Phúc Hải Kiếp kia: Thái Dương tắt. Thái Dương nóng rực vĩnh hằng, quang nhiệt vô song, cũng có thể tắt sao? Tuy hồng trang kính nguy hiểm, mà kiếp nạn sau lại càng nguy hiểm hơn kiếp nạn trước. Nhưng sau khi vượt qua kiếp nạn thì thu hoạch đều cực kỳ không tồi, mà lợi ích lớn nhất luôn có liên quan đến thần hồn. Đây là bảo vật mà trưởng lão thực quyền của Điếu Hải Lâu, Hải Tông Minh cũng phải mơ ước. Tuy rằng không biết rõ Hồ Thiếu Mạnh làm sao có được, nhưng mà tiềm lực của nó hẳn là còn lâu lắm mới có thể khai quật được hết. Cường giả ngoại lâu cảnh đỉnh phong có thể đạt được cái gì trong hồng trang kính? Sau Phúc Hải Kiếp sẽ là kiếp nạn gì? Khương Vọng suy nghĩ, nhưng mà cuối cùng cũng không dám thử tiếp. Hiện tại hắn vô cùng tò mò về hồng trang kính, nhưng mà độ khó của lần kiếp nạn thứ hai ở trong hồng trang kính này đã cao hơn rất nhiều. Mức độ trưởng thành quán trong khoảng thời gian này chỉ đủ để thử đến đây thôi. Có chút tò mò dao động, nhưng mà tồn tại mới có tư cách tò mò. Trong Thông Thiên Cung, tinh hà đạo toàn lặng lặng xoay tròn, triền tinh chi mãng đang chậm rãi bơi lội, mà Minh Trúc trong một góc vẫn luôn im lặng, không có một chút phản ứng. Khương Yểm có vẻ quá thành thật rồi. Lấy sức mạnh thần hồn hiện tại, hắn có thể áp chế Khương Yểm không? Trong lòng xoay chuyển suy nghĩ mông lung, nhưng mà hắn nhanh chóng giấu đi. Bây giờ chưa được, không quá chắc chắn. Thông Thiên Cung là chiến trường quá nguy hiểm, rất dễ ảnh hưởng đến con đường cả đời. Mà Khương Yểm cũng quá thần bí, kiến thức của gã càng uyên bác, khả năng vận dụng thần hồn càng cao siêu. Khương Vọng không thể không cẩn thận. Nếu muốn hoàn toàn dẹp sạch tai họa ngầm, ít nhất thì cũng phải chờ thủ đoạn thần hồn càng phong phú lên một chút lại nói. Khương Vọng cất hồng trang kính đi, rồi bay đến không trung, bay đến vị trí mà Hướng Tiền đang ngủ. Hắn không có lời nào nói, chỉ là nhìn chằm chằm y như vậy. Qua một hồi, Hướng Tiền đang ngủ mở mắt. Người có thể đừng nhìn ta như vậy không? Không có gì, ngươi cứ ngủ đi. Chỉ là một chút phiền toái nhỏ thôi, ta có thể tự giải quyết được. Khương Vọng nghĩ một đằng, nói một nẻo. Hướng Tiền nghẹt mặt. Ta có hỏi ngươi chuyện gì sao? Ngươi nhìn ta như vậy rất là khiếp người đấy. Hướng Tiền nói giọng có chút tủi thân. Ngủ thì rồi còn khiếp người cái gì? Khương Vọng lạnh nhạt trả lời. Thế này rồi mà còn có thể ngủ. Vậy là gặp quỷ rồi. Được rồi, được rồi. Hướng Tiền trực tiếp ngồi dậy. Rốt cục ngài có chuyện gì? Ngươi còn muốn đuổi giết ta? Có người muốn đuổi giết ta? Hướng Tiền không nói hai lời mà ngã xuống lần nữa. Trước khi chết để ta ngủ tiếp đi. Cái chán Khương Vọng nổi lên gân xanh nói. Chúng ta liên thủ, có cơ hội. Đừng có làm rộn. Hướng Tiền hữu khí vô lực mà xua xua tay. Người nọ dám đuổi giết ngươi, khẳng định là mạnh hơn ngươi. Chuyện này chắc chắn rồi đúng không? Cả nội phủ thần thông có nổi tiếng tề quốc như ngươi mà cũng bị đuổi giết, thì chứng minh thế lực tương ứng của người nọ là cực mạnh, căn cơ thâm hậu. Giao phong với loại trình độ này thì một tiểu tu sĩ đằng long cảnh vô danh như ta làm cái gì được chứ? Khương Vọng cổ vũ hắn nói. Cho dù là một cục đá đập chúng người cũng sẽ đau. Hướng Tiền cực kỳ bướng bỉnh mà tự sa ngã nói. Cả một cục đá mà ta cũng không bằng. Ta là một nắm bùn lầy thôi. Khương Vọng vẫn kiên trì. Vậy thì ít nhất có thể làm dơ bẩn quần áo của người khác. Thôi bỏ đi. Hướng Tiền thở dài một hơi. Tồn tại đã rất tệ rồi. Không cần làm phiền người khác đi. Khương Vọng tiếp tục để ý mấy lời nói ủ rũ chán trò này của y. Trực tiếp vào đề tài chính. Nếu đối phương đã xuất phát, đại khái mấy ngày nữa sẽ đuổi kịp thôi. Thậm chí Hướng Tiền còn không hỏi là người nào. Gã chỉ gãi gãi đầu tóc lộn xộn uể oải, ỉu xìu mà nói. Thật là phiền toái mà. Chúng ta không chạy được à? Ta không muốn chạy. Khương Vọng nói. Hướng Tiền miễn cưỡng nghiêm túc một chút, suy nghĩ rồi nói. Ngày đó cái người rất mạnh mẽ giấu hành tích đi đến trấn Thành Dương kia, ngươi thỉnh hắn không được sao? Thỉnh hắn thì phải bỏ tiền. Khương Vọng nói. Phải tốn rất nhiều tiền đấy. Hướng Tiền nghẹt mặt. Y không muốn nói cái gì nữa. Yên tâm, ta còn đang đợi tình báo nữa. Khương Vọng cho y một liều thuốc an thần. Nếu có thể đối phó đối phương, chúng ta mới có thể đua một trận. Nếu không thể, ta chắc chắn sẽ không chịu chết. Hướng Tiền đã chấp nhận số phận, nhưng vẫn dễ dụa nói. Cảm phiền lúc người ước lượng thực lực. Nhớ rõ, ta chỉ là một tên có tu vi đằng long cảnh. Thành giao. Khương Vọng vỗ lên bờ vai y, đầy thâm ý mà nói. Ta sẽ nhớ rất rõ. Không chỉ nhớ y có tu vi đằng long cảnh, mà còn nhớ y tu hành duy ngã kiếm đạo, là một trong ba kiếm thuật tuyệt đỉnh thời đại phi kiếm. Đó là kiếm thuật từng đè ép cả một thời đại. Sao lại chỉ dừng lại ở mức độ Hướng Tiền bày ra? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không lấy thực lực mà có lẽ Hướng Tiền có được để làm chỗ dựa tuyệt sát. Sở dĩ cực lực mời Hướng Tiền trợ giúp cũng là vì có suy tính khác. Bên này khuyên Hướng Tiền xong, bên kia Khương Vọng lại bắt đầu tìm đường lui cho mình. Khương Yểm, Khương Yểm, Khương Yểm. Minh Trúc không kiên nhẫn mà lắc lư một chút. Giọng nói Khương Yểm mới chậm rãi vang lên. Chuyện gì nói đi? Giọng nói của gã thật bất đắc dĩ, còn bất đắc dĩ hơn cả Hướng Tiền. Một mặt Khương Vọng phòng gã như là phòng mãnh thú vậy, mặt khác thì lại luôn muốn khách sáo mà sử dụng hắn. Đáng tiếc là gã ăn nhờ ở đậu, không thể từ chối được. Có một tu sĩ ngoại lâu cảnh đỉnh phong đuổi giết ta, có lẽ ta phải đánh nhau với hắn một trận. Ta không nắm chắc thắng bại, cần ngươi trợ giúp. Đến lúc đó ngươi hỗ trợ công kích thần hồn quán, chúng ta tấn công từ hai phía. Bằng không chúng ta cũng chỉ có thể chết thôi. Vì sao ngươi muốn đánh với tu sĩ ngoại lâu đỉnh phong? Đây là hành vi của mãng phu. Khương Yểm trách mắng. Khương Vọng cũng không có nói đạo lý, phân tích nguyên nhân với gã, chỉ thẳng thừng đáp. Ta quyết định rồi. Làm chủ nhà mà, hắn có tư cách tùy hứng. Khương Yểm trầm mặc một hồi. Ta chỉ ra tay trong khoảnh khắc sinh tử của ngươi thôi. Còn về chuyện khi nào mới là khoảnh khắc sinh tử, ta có phán đoán của mình. Rất có khả năng ta sẽ đoán sai, nhưng mà ta kiên trì với phán đoán của mình. Cho nên tốt nhất người cũng đừng có mà trông cậy quá nhiều vào ta. Gã biết sau cuộc thăm dò vừa rồi, sức mạnh thần hồn của Khương Vọng đã tăng lên trường rất nhiều. Có điều tạm thời không biết cụ thể là mạnh lên bao nhiêu, còn cần thời gian chậm rãi phân tích. Nhưng dù thế này thì bây giờ gã cũng sẽ không thể để Khương Vọng quyết định thời cơ xuất chiến của mình. Bằng không rất có khả năng chân trước gã vừa khống chế Minh Trúc rời đi thì Khương Vọng đã chuẩn bị sẵn mà phong bế Thông Thiên Cung, từ chối chứa chấp gã nữa. Khương Vọng đang thiết kế dương mưu, cũng biết chắc nếu mình chết thì Khương Yểm cũng chết theo, nên đối mặt với thời khắc nguy hiểm, gã chắc chắn sẽ ra tay. Mà Khương Yểm cũng thực sự không có cách cự tuyệt. Gã lập tức đưa ra phản ứng chính xác nhất, trái lại ném lựa chọn cho Khương Vọng. Đương nhiên, gã không muốn tiêu vong, nhưng mà Khương Vọng cũng sẽ không có tuyệt nguyện ý chết. Thật ra hai bên đều là nắm giữ nhược điểm tương tự của nhau. Khương Vọng không có trông cậy vào mình để nghiên cứu áp chế Khương Yểm trên phương diện mưu lược. Chẳng qua là thử được thì cứ thử thôi. Khương Yểm không mắc lừa thì đành chịu. Tính chất cũng tương tự như là những lúc Khương Yểm đột ngột nhảy ra muốn giúp hắn xuất chiến vậy. Khương Yểm cũng không phải là đường lui duy nhất. Chờ hừng đông lên, hắn sẽ đi đến đại thành gần đây nhất để tìm tổ chức bên ngoài của địa ngục vô môn, nghĩ cách liên hệ với Doãn Quan. Nếu Hải Tông Minh là ngoại lâu cảnh thăng cấp từ nội phủ thần thông, thì hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần tán ra bại sản, tuyệt đối không có tự đại. Ứng phó với nguy hiểm thình lình xảy ra lần này, ở trên cơ bản Khương Vọng đã chuẩn bị hết những gì có thể chuẩn bị. Kế tiếp chính là chờ đợi tình báo của Trọng Huyền Thắng mà thôi. Làm hết sức mình, lại nghe thiên mệnh. Hắn rời khỏi Thông Thiên Cung, ngẩng đầu nhìn sao trời. Tối nay là một đêm thật dài, khiến người cảm thấy quá mức dài dòng. Cũng không chỉ là thời gian mà thôi. Ai bảo ngươi tới? Giọng nói này thật bình thản, rõ ràng, nhưng không biết vì sao lại có một cảm giác đáng sợ xa xăm, âm thầm lồng vào đó. Không giống ở trốn nhân gian, khiến cho người nghe nảy sinh hàn ý trong lòng, như sa ngã vào địa ngục. Tứ chi của một tu sĩ lại bị trói lại, cột chặt vào một góc gỗ, gã im miệng không nói lời nào. Công pháp mà gã tu luyện không có bất cứ điểm độc đáo nào. Gương mặt gã cũng không có gì đặc sắc. Cách ăn mặc, tất cả của gã đều cực kỳ bình phàm. Cũng tương tự vậy, gã sẽ không nói gì cả. Không ai có thể lấy được manh mối từ trên người gã. Nhưng mà nam nhân đang đứng trước mặt gã vốn đã có khuôn mặt mức trung đẳng, nhưng mà vì khí chất thần tính nào đó mà hiện ra mị lực độc đáo, hiển nhiên cũng không có tán thành điểm này. Vậy ta hỏi lần nữa, nam nhân kia nói, ai bảo ngươi tới tìm Trương Lâm Xuyên? Trương Lâm Xuyên rất ít khi chịu lặp lại câu hỏi của mình. Sau khi mức độ khống chế Bạch Cốt Thánh Khu tăng cao, khí tức quán ta càng ngày càng thần bí, cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Tu sĩ có khuôn mặt bình thường kia vẫn không nói lời nào, thậm chí không buồn đưa ra một ánh mắt trào phúng. Gã không cho phép mình lấy ra bất cứ phương thức nào làm lộ ra manh mối. Gã đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, vốn không nên bị bắt sống, nhưng mà người nam nhân đối diện này thực sự là quá mạnh, mạnh đến mức gã căn bản không có chút hy vọng phản kháng nào, cả cơ hội tự sát cũng không có, mà gã đã bị khống chế. Thậm chí gã còn không biết mình bị khống chế như thế nào nữa, nhưng cố chấp im miệng cũng là một loại manh mối. Huấn luyện rất nghiêm khắc, xuất thân danh môn. Trương Lâm Xuyên khẽ gật đầu, đưa ra phán đoán của bản thân, sau đó nghiêng đầu qua hỏi lão nhân, nắm chặt hai mắt phía sau. Lục trưởng lão, có thể khảo vấn thần hồn không? Lục Diễm có minh nhãn trời sinh lắc đầu. Thần hồn của hắn có khuyết tật, hẳn không phải là trời sinh, mà là một loại thủ đoạn cao minh để lại dấu vết nhạt. Một khi người ngoài có ý đồ điều tra, nó lập tức sẽ hỏng mất. Xem ra thật là một thế lực khó lường. Trương Lâm Xuyên nhíu mày suy tư. Người trong Trang Quốc, trong tối ngoài sáng gì thì ta cũng đã từng giao tiếp qua lại. Người này không phải là người của chúng. Hơn nữa hiện tại Bạch Cốt Đạo đã không còn. Trừ Trang Quốc ra thì ai còn có cảm hứng thú với ta như vậy chứ? Lục Diễm cũng không nói gì. Vương Trường Cát sao? Trương Lâm Xuyên tự hỏi tự đáp. Thủ hạ như vậy không thể huấn luyện ra trong thời gian ngắn. Diệu Ngọc. Hắn ta lại lắc đầu. Nàng trốn còn không kịp, làm sao tới trêu chọc chứ? Vậy thì thật kỳ quái. Còn ai vào đây? Trương Lâm Xuyên quay lại, nhìn chằm chằm vào tu sĩ bình thường kia. Ngươi thật làm ta sinh tò mò. Điều này không phải là chuyện tốt với ngươi. Ngươi hiểu không? Câu này không giống như uy hiếp, bởi vì giọng điệu quán ta thật bình tĩnh. Tu sĩ bình thường kia vẫn không nói lời nào. Nếu có cơ hội tự sát thì gã đã sớm chết đi. Mà Trương Đâm Xuyên cũng thực sự không có uy hiếp. Hắn ta trực tiếp duỗi tay nhấn một cái, ấn cả cái đầu của gã thột vào trong thân thể. Tình trạng gã cực kỳ thê thảm, chết đến không thể chết hơn. Giải thoát rồi sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng của tử sĩ kia trước khi chết. Sau đó gã nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm vô biên. Mới đầu gã cho rằng đó là âm thần mà gia tộc tiếp dẫn gã. Nhưng sau khi nghĩ lại, âm thần của gia tộc sẽ không tiếp dẫn một tử sĩ. Bởi vì âm thần xuất hiện chính là một loại bại lộ. Mà loại ánh sáng này là một thứ ánh sáng trắng bệch, thê lương. Gã nghe thấy một giọng nói. Hoàn nghênh người tới thế giới vô sinh. Hải Tông Minh, 54 tuổi, thân hình cao lớn, một trong 24 trưởng lão thực quyền Điếu Hải Lâu, tu vi ngoại lâu đỉnh phong, đã dựng nên 4 thánh đầu, không có ghi chép đã hái được thần thông. 9 năm trước từng giao thủ với tu sĩ ngoại lâu của Điền Gia, hai bên đánh nhau kịch liệt, tới gần sinh tử mà cũng không thấy thần thông. Bởi vậy có thể cơ bản xác định lúc ở nội phủ cảnh lão chưa hái được thần thông. Công pháp chủ tu là Điếu Long Điển. Công pháp này là từ tổ sư sáng đập Điếu Hải Lâu, là Điếu Long Khách truyền xuống, lấy bản thân làm cần để thả câu vạn vật. Am hiểu đạo thuật cương quyết hệ thủy, đạo thuật mạnh nhất từng bày ra là đạo thuật cương quyết bậc giáp thượng phẩm. Thương thanh cửu sát, uy lực chi tiết và kiến nghị ứng phó tương ứng mà Trừ Lương thúc phụ đưa ra thì ta sẽ viết thư gửi cho huynh. Lần cuối cùng Hải Tông Minh chém giết trước mặt người khác là đã là chuyện của năm trước. Cũng không có hiện rõ lão đã nắm giữ đạo thuật mới hay không. Nhưng mà chưa phá cảnh thì cơ bản không có khả năng có bước nhảy vọt. Ngoài ra phong cách chém giết gần người của Hải Tông Minh hung ác. Vũ khí là một đôi phân thủy thứ. Pháp khí mạnh nhất từng đề lộ là tù long tác. Đụng vào tức là chói. Cho nên nhất định không thể để nó đụng vào. Cuối cùng, Hải Tông Minh đã không còn ở Điếu Hải Lâu. Hải Tông Minh không còn Điếu Hải Lâu thì chứng tỏ lão đã xuất phát. Chúng mình đạo đã biết được tin Khương Vọng rời khỏi lãnh thổ Tề Quốc, hơn nữa đang trên đường đuổi giết tới. Tình báo mà Trọng Huyền Thắng đưa ra vô cùng chi tiết, thiếu điều nói cho Khương Vọng biết hàng ngày Hải Tông Minh uống cái loại trà nào. Phần tình báo này tốn không ít tâm tư. Chỉ dựa vào thế lực của Trọng Huyền Thắng đã không có khả năng tìm tòi hoàn chỉnh chuyện liên quan đến quần đảo gần biển. Cho nên trong đó nhất định có cống hiến của tứ thúc quán ta là Trọng Huyền Minh Hà. Thật ra vì chuyện đời trước mà từ trước đến nay, Trọng Huyền Thắng chỉ thân cận với đường thúc Trọng Huyền Trử Lương. Đại bá Trọng Huyền Minh Quang thì không cần phải nói. Trọng Huyền Minh Hà quanh năm ở quần đảo gần biển, gần như là không trở về Lâm Trì, giữa bọn họ căn bản không có giao lưu. Nhưng vì Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng vẫn đi tìm ông ta. Khương Vọng hiểu những việc này, nhưng mà hắn chưa nói gì, chỉ gật đầu. Ta biết làm như thế nào? Đừng có sơ suất, nhất định không thể sơ suất. Trọng Huyền Thắng rất nghiêm túc mà nói. Bất kể phía địa lục, địa ngục vô môn ra giá bao nhiêu, ta cũng có thể trả được. Hắn ta biết quan hệ giữa Khương Vọng và Doãn Quan, hơn nữa cũng cảm thấy mời địa ngục vô môn ra tay là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Hải Tông Minh đã xuất phát, hiện tại Khương Vọng đâu còn vì ngược về, mà chưa chắc trở lại được Tề Quốc khi Hải Tông Minh chặn đứng. Cứ yên tâm, ta có chừng mực. Khương Vọng chỉ nói vậy. Biết được Hải Tông Minh không hái được thần thông, thực tế Khương Vọng đã hạ quyết tâm. Hắn muốn thử dựa vào chính mình để giết chết Hải Tông Minh. Nội phủ chiến đấu với ngoại lâu, đại khái là khiêu chiến vượt cảnh thường thấy nhất của tu sĩ, chủ yếu là bởi vì có sự tồn tại của cấp bậc nội phủ thần thông. Thực ra vào thời thượng cổ, nội phù cảnh được xưng là thần thông cảnh, không thể hái được hạt giống thần thông thì cũng không thể tính vào cảnh này. Nhưng mà bởi vì thần thông khó cầu, có quá nhiều tu sĩ bị chặn lại ở cảnh này, khó có thể tiếp thêm. Mà sau nhiều thế hệ tu sĩ thiên tài cải tiến, hiện giờ người tu hành có thể lướt qua thần thông, lấy cấp bậc nội phủ bình thường để tiến đến ngoại lâu. Vì vậy mà số lượng tu sĩ ngoại lâu thậm chí là cảnh giới sau mới có thể nhanh chóng tăng trưởng. Đây là một trong những minh chứng cho việc thế giới tu hành không ngừng phát triển. Từ đây thần thông không còn trở thành quan ải, có thần thông cũng chưa chắc có thể thành tựu thần lâm, không có thần thông cũng chưa chắc không thể là đăng lâm động chân, thậm chí còn có tu đến tuyệt đỉnh siêu phàm nữa. Nhưng mà cảnh giới cụ thể, có một sự thật không thể làm tránh ở nội phủ thần thông, có tư cách đánh một trận với ngoại lưu bình thường. Cho nên nội phủ thần thông mới được tôn trọng như vậy, thậm chí có tư cách nhậm chức quận trưởng của Tề Quốc. Chức vị này vốn là bước từ ngoại lâu, nhưng mà lại nới lòng cho nội phủ thần thông. Hải Tông Minh là ngoại lâu đỉnh phong, có 4 tòa tinh lâu cùng tồn tại. Chiến lược này có thể coi là lôi chiêm càn sau khi năm phủ viên mãn. Chênh lệch khẳng định sẽ tồn tại, nhưng mà không phải cái loại lệch trời hoàn toàn không thể vượt qua kia. Đặc biệt là hiện tại Khương Vọng đã nắm giữ ưu thế về phương diện tình báo toàn diện, có thể an bài trước những đối sách nhắm vào mọi mặt của Hải Tông Minh. Đây là một lưu ưu thế rất mạnh, thậm chí có thể nói là ưu thế có cơ hội xóa bỏ Chênh lệch. Nếu vậy rồi mà còn không thể nắm chắc, Khương Vọng cũng uổng thanh danh thiên kiêu này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có trực tiếp đụng độ, hoàn toàn là gửi gắm sinh tử vào suy đoán chiến đấu. Sau khi suy đoán toàn bộ cuộc chiến, hạ quyết tâm thực hiện, hắn vẫn đi đến đại thành gần nhất để nghĩ cách liên hệ với địa ngục vô môn. Địa ngục vô môn chỉ nhận nhiệm vụ giết người, không nhận nhiệm vụ bảo hộ. Cho nên Khương Vọng tuyên bố nhiệm vụ giết chết Hải Tông Minh. Nhưng mà nếu trước khi địa ngục vô môn ra tay mà Hải Tông Minh đã chết, nhiệm vụ sẽ bị hủy bỏ, chỉ cần trả tiền đặt cọc mà thôi. Như thế là chuẩn bị cả hai tay rồi, có thể trực tiếp giải quyết Hải Tông Minh càng tốt, không thể thì cứ chờ địa ngục vô môn ra tay. Nhưng mà muốn giết một tên ngoại lâu cảnh đỉnh phong thì số tiền phải trả trước đã lên tới 50 vạn nguyên thạch, tương đương với một viên khai mạch đan bậc ất. Sau khi rời khỏi Trịnh Quốc, Khương Vọng và Hướng Tiền tiếp tục đi về hướng phía tây. Hỏa nguyên đồ đằng của Khương Vọng là kết hợp thành từ bạch cốt điên hoa và hỏa diễm đồ đằng của Khánh Hỏa Bộ. Nó sinh ra biến hóa mà hiện tại Khương Vọng không thể lý giải. Có được khả năng tích tụ tinh lực của tinh thú U Thiên, nhưng mà cũng không thể trực tiếp hấp dẫn tinh lực trên vòng trời. Tình huống xảy ra biến hóa ở Tinh Nguyệt Nguyên, đại khái như là Quan Diện đã nói, Tinh Nguyệt Nguyên là một trong những nơi gần các sao trời nhất trên hiện thế. Hơn nữa Quan Diễn cố ý tụ lại nên hắn có thể tích tụ một ít tinh lực ở Tinh Nguyệt Nguyên. Khương Vọng chọn tích tụ tinh lực vào phần bạch cốt điên hoa, bộ phận hỏa diễm đồ đằng thì tiếp tục tích lũy sức mạnh. Nhưng mà những tinh lực lấy từ tinh lực ngọc hành là chủ lực kia chung quy không thuần túy bằng lúc giành được khi giết chết tinh thú. Hơn nữa số lượng cũng là chênh lệch, tốn thời gian một đêm mà còn lâu mới chữ đầy nổi. Một kiếm gia trì thêm tinh quang trong cờ sinh tử kia là khi chữ đầy toàn bộ đồ đằng, quy mô hiện tại vẫn còn kém rất xa. Lấy tốc độ Tinh Nguyệt Nguyên tích tụ tinh lực thì ít nhất cũng cần một tháng mới có thể chữ đầy. Khương Vọng không chờ được lâu như vậy, chỉ ngây người một đêm thì đã rời đi. Hiện tán quyết định tranh nghênh chiến Hải Tông Minh, vốn dĩ án trở nên Tinh Nguyệt Nguyên, dự trữ thêm một ít tinh lực, tăng lên tự tin cho cuộc chiến. Nhưng mà bọn họ đang lên đường thuận buồm xuôi gió, đột nhiên lại quay trở về Tinh Nguyệt Nguyên thì nhất định sẽ khiến cho Hải Tông Minh cảnh giác, ngược lại đánh mất ưu thế lớn nhất. Tính ra thì mất là nhiều hơn được, cho nên Khương Vọng lựa chọn mà tiếp tục đi về phía trước. Nếu Hải Tông Minh đã xuất phát, chứng tỏ lão đã có biện pháp truy tung được ta. Khương Vọng vừa lên đường, vừa phân tích vừa hướng điện. Nhưng mà ta không biết lão dùng biện pháp gì, có thể đến Trấn Thanh Dương hoặc Lâm Chi để lấy được cái gì đó liên quan đến ta. Cũng có thể có ai đó truyền tin báo cho lão, nhưng mà lão nhất định có thể truy tung được ta. Cũng là có lợi dụng điểm này, ta có thể khiến cho lão phán đoán sai tốc độ, do đó đánh giá nhầm lẫn về thực lực của ta. Hiểu biết của lão đối với ta nhiều nhất chỉ dừng lại ở cuộc chiến giữa ta và Lôi Chiêm Càn kia. Sau đó là thời gian. Dựa theo phán đoán của cường giả Trọng Huyền gia, lấy thực lực của lão, đại khái là 2 đến 3 ngày là có thể đuổi kịp ta. Chúng ta phải làm toàn bộ hoàn toàn không biết gì cả mà lên đường, không thể ngừng lại trên đường, nhưng mà có thể khống chế tốc độ của mình, do đó đạt được tới khả năng dự báo trước nơi đâu là chiến trường. Bước đầu ta định chiến trường núi ở núi Đà Phong, nơi đó dân cư thừa thớt, không thể đi ra khỏi trong thời gian một ngày, đúng lúc có thể mai phục. Hơn nữa gần đó không có nguồn nước, hoàn cảnh cực kỳ khắc chế khả năng phát huy của Hải Tông Minh. Ta không thể dừng lại, không thể quay đầu lại, cho nên giao chuyện mai phục cho ngươi. Bẫy dập, trận pháp, độc, có thể sử dụng cái gì thì cứ dùng tới. Ta chỉ biết dùng kiếm, nhưng mà mấy bộ kiếm trận có thể chuẩn bị? Hướng Tiền suy nghĩ sau đó hỏi. Nếu không chờ được lão ở núi Đà Phong thì sao? Vậy cơ hội không tốt, lão cũng quá cẩn thận, vậy chỉ có thể bỏ tiền cắt thịt thôi. Khương Vọng thở dài. Tình báo ta cung cấp cho địa ngục vô môn là ở núi Đà Phong. Chúng ta chỉ chờ một ngày rồi đi. Lúc ấy hắn là sát thủ địa ngục vô môn đã tới rồi. Sao vậy? Làm sao mà nhìn ta như vậy? Hướng Tiền chuyển ánh mắt uể oải, ưu sầu qua nơi khác. Trong lòng đột nhiên xuất hiện chút thương hại. Núi Đà Phong chiếm diện tích rộng lớn. Ở trung vực vốn có địa thế bằng phẳng, thì nó xem như là một ngọn núi hiếm hoi lớn. Bởi vì giống như là biếu lạc đà nên được coi là Đà Phong. Nó có hai ngọn núi lớn chủ yếu, được gọi là Đông Đà Phong và Tây Đà Phong. Nếu bình thường tu sĩ lên đường thì sẽ không dùng đến tốc độ cực hạn. Dưới tình huống không ảnh hưởng đến chiến lực thì đó sẽ là tốc độ nhanh nhất. Bởi vì trong thế giới siêu phàm, không ai biết nguy hiểm từ đâu mà tới. Nếu không có chuyện bất quá khẩn cấp thì không người nào quyết định tăng tốc để làm tổn thất chiến lực hết. Hơn nữa trong phạm vi của một vài thế lực lớn, nếu không hề cố kỵ mà bay nhanh rất dễ bị coi là khiêu khích, trừ khi là khí tức đã được thế lực nào đó ghi lại, có được chấp thuận thông hành trước đó. Khương Vọng vẫn duy trì tốc độ chừng 9 phần để nhanh chóng lên đường. Từ khi biết sát ý của Hải Tông Minh, ban ngày hắn vẫn luôn duy trì với tốc độ này, buổi tối thì dừng lại tu hành, tuân theo quy luật cực kỳ ổn định. Làm vậy duy trì thói quen lên đường ban đầu quán, tránh để Hải Tông Minh sinh nghi, đồng thời cũng tiện cho Hải Tông Minh nắm bắt hướng đi quán. Mà núi Đà Phong là chiến trường dự kiến. Sau khi tiến vào núi Đà Phong, thì tức là Hải Tông Minh đã có khả năng đánh tới vào bất cứ lúc nào. Mỗi khi đi được nửa nén hương, Khương Vọng sẽ dừng lại, dùng hồng trang kính để chiếu rọi hoàn cảnh trong phạm vi 50 dặm. Đương nhiên chủ yếu là quan sát tình hình ở phía đông. Còn về phần Hướng Tiền, y đã tiến vào Tây Đà Phong trước để gấp rút bố trí kiếm trận. Là người thừa kế của một trong ba phi kiếm tuyệt đỉnh của thời đại phi kiếm, thủ đoạn của y sẽ càng nhiều hơn so với Khương Vọng. Một khi Khương Vọng phát hiện bóng dáng của Hải Tông Minh, hắn sẽ lập tức chạy về Tây Đà Phong đuổi, dẫn Hải Tông Minh vào kiếm trận. Sắc trời tối xuống, Khương Vọng tìm một núi để nghỉ chân. Vị trí này không phải tùy tiện tìm đến. Phía đông của nó đều bị núi đá và cây cối che lấp, không dễ lập tức nhìn thấy. Mà hắn thông qua hồng trang kính quan sát hoàn cảnh, lại không cần suy xét vấn đề tầm nhìn bị hạn chế. Đã sắp ra khỏi Đông Đà Phong, mà bóng dáng Hải Tông Minh vẫn chưa có xuất hiện. Nếu vẫn luôn qua Tây Đà Phong, rời đi chỗ mai phục của Hướng Tiền, thì Khương Vọng sẽ từ từ bỏ lần thí nghiệm này. Quyết đoán hạ vốn gốc để thỉnh địa ngục vô môn ra. Dân cư trung vực đông đúc, nơi nơi đều là thế lực, lại tiến liên tiếp sẽ khó có được hoàn cảnh trống trải rộng lớn như núi Đà Phong. Nếu mai phục sẽ có biến cố xảy ra. Mỗi đêm lên đường đều là thời gian cố định để Khương Vọng tu hành. Nhưng mà đã tiến vào phạm vi núi Đà Phong, đương nhiên Khương Vọng không dám liều mạng như vậy. Hắn không tiếp tục tu luyện nữa, mà là ngồi ở nơi đó, tiện tay bày ra một loạt đăng xà triền bích, bao lấy hồng trang kính. Bản thân thì tiến vào thế giới trong gương, quan sát hoàn cảnh. Đây là chuyện tương đối buồn tẻ. Có lẽ trong cả đêm nay, trong phạm vi 50 dặm sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Mà ngặt nỗi là mỗi một chút gió thổi cỏ lay đều cần hắn cẩn thận quan sát, bằng không rất có khả năng sẽ bỏ lỡ tình hình. Một khi bị Hải Tông Minh đánh cho trở tay không kịp, tất cả bố trí quán sẽ mất đi hiệu lực. Khương Vọng kiên định lên, chú ý tình hình trong phạm vi chiếu rọi cực hạn của hồng trang kính, hết sức chăm chú, không phân tâm một giây. Hắn không cho phép mình sơ suất lơ là. Đại khái là vào khoảng canh 4, trong phạm vi chiếu rọi của hồng trang kính có một bóng dáng chợt lóe lên rồi biến mất. Hải Tông Minh tới. Khương Vọng lập tức nhảy ra khỏi hồng trang kính, không chần chờ chút nào cả. Phanh phanh bàng bàng, tiếng nổ tung vang lên. Hắn lập tức hóa thân thành diễm lưu tinh rồi bay về hướng tây. Lúc đó trăng sáng treo cao, sao băng lửa cắt ngang qua bầu trời. Đúng là thời cơ tốt để mà giết người. Sau khi Hải Tông Minh do thám biết Khương Vọng đã rời lãnh thổ Tề Quốc, lão lập tức ý thức được đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Một thiên tài không ở Tề Quốc, không được Tề Quốc che chở, cũng chỉ có là thiên tài mà thôi. Nhân vật thiên tài đến mức nào cũng cần có thời gian để mà trưởng thành. Mà nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, khả năng lão đoạt lại Hồng Trang Kính sẽ càng ngày càng nhỏ. Cho nên lão quyết đoán mà tuyên bố bế quan. Trên thực tế, lại lặng lẽ rời khỏi đảo Huyền Nguyệt. Đương nhiên lão cũng không biết. Chân trước mình vừa rời khỏi đảo Huyền Nguyệt, thì sau lưng tin tức này đã bị tiết lộ ra ngoài. Hiện thế rộng lớn như vậy, không mấy ai biết được Khương Vọng đi nơi nào. Nhưng một chuyện này cũng không phải là vấn đề đối với Hải Tông Minh. Lão lựa chọn một bí bảo để truy tung Khương Vọng. Đó là La Bàn Chỉ Khí. Khí này không phải là khí, mà là tinh khí thần. Là khí mà mỗi người đều không thể thiếu, cũng không thể lảng tránh. Chỉ cần lặng lẽ thu gom một chút khí của Khương Vọng ở nơi hắn ta từng sinh hoạt, thì có thể dễ dàng truy tung được hắn. Còn đã Lâm Chi phiền phức một chút, mà Trấn Thanh Dương thì gần như là không bố trí phòng vệ đối với Hải Tông Minh. Dựa vào La Bàn Chỉ Khí đuổi theo một mạch, tốc độ Khương Vọng rất bình thường. Ngày đi đêm nghỉ, hình như là hoàn toàn không hay biết chuyện lão đã đến. Cũng đương nhiên thôi. Nếu không phải là vì manh mối trên quyển sách cổ kia, bản thân lão cũng không cho rằng mình sẽ tìm kiếm hung thủ giết người Hồ Thiếu Mạnh. Hành động mà trước đó lão cũng không nghĩ tới, thì có ai nghĩ ra được cơ chứ? Trên đường đuổi theo, lão ngày đêm không nghỉ, rốt cục là tiếp cận mục tiêu. La Bàn Chỉ Khí biểu hiện Khương Vọng đang ở trong núi Đà Phong. Đương nhiên lão biết Khương Vọng là nội phủ thần thông, thậm chí biết thần thông của Khương Vọng là Tam Muội Chân Hỏa, nhưng mà điều này cũng không làm ảnh hưởng đến sự tự tin của lão. Ai cũng nói nội phủ thần thông không thể đánh một trận với ngoại lâu bình thường, nhưng mà trung quy vẫn là có tranh đạch tồn tại. Hơn nữa Khương Vọng chỉ mới mở ra một phủ, lão lại lập tức lập được 4 lầu. Hải Tông Minh này chinh chiến cả đời ở trên biển, cũng không phải là loại tu sĩ luôn sống trong nhung lụa, tu vi chỉ là vô bổ, có lý do gì mà không bắt được Khương Vọng cơ chứ? Lúc phát hiện Khương Vọng biến thành Diễm Lưu Tinh, lão không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cho dù không biết Khương Vọng phát hiện chính mình tới gần bằng cách nào, nhưng mà điều này cũng phù hợp với đặc thù của Thiên Kiêu, không phải sao? Mà Khương Vọng chạy trốn quyết đoán như vậy, chứng minh hắn cũng không có tự tin ứng phó với cường giả ngoại lâu. Tâm niệm Hải Tông Minh vừa xoay nhanh, thân hình cũng không chậm. Trên bầu trời đêm, đông nam tây bắc mỗi hướng đều có một quang điểm sáng bừng, tinh quang quần quận buông xuống. Lão đã trực tiếp câu thông với 4 thánh độc. Diều Hâu Vồ Thỏ cũng dùng toàn lực. Tuy Hải Tông Minh rất tự tin mình có thể dễ dàng giết chết Khương Vọng, nhưng mà vẫn sẽ không có lơ là cho đối thủ cơ hội. Đối với một tu sĩ ngoại lâu đỉnh phong mà nói, 50 dặm kia là khái niệm gì? Lúc Khương Vọng phát triển Hải Tông Minh, lão còn ở ngoài phạm vi 50 dặm. Khi hắn hóa thân Diễm Lưu Tình bay về hướng Tây Đà Phong, thì bóng dáng cao lớn Hải Tông Minh đã xuất hiện trong tầm nhìn. Chỉ giây lát đã tới. Tinh quang 4 thánh lâu thêm vào thân này. Hơn nữa lão còn lập tức run tay, tung ra pháp khí. Không trung loáng thoáng vang lên một tiếng rồng ngầm. Hư ảnh của một thần đong chợt lóe rồi biến mất, đã lập tức đuổi theo hỏa Diễm Lưu Tinh đang lao nhanh kia. Pháp khí là uy năng mạnh nhất của Hải Tông Minh, Tù Long Tắc. Xúc chi tức vượt, thần quỷ cũng khó thoát được. Ngay vào lúc Tù Long Tắc sắp bắt giữ được mục tiêu, Khương Vọng nhảy ra khỏi trạng thái Diễm Lưu Tinh. Trong hư không, bỗng nhiên chui ra một sợi xiềng xích đen nhánh, đang va chạm đối đầu với Tù Long Tắc. Nhanh nhẹn khéo léo, khẩn trương vội vàng, tù thân tỏa lên. Một trong 10 loại xiềng xích nổi tiếng nhất của Pháp gia, nếu tu đến cái loại thành này thì tất nhiên không yếu hơn Tù Long Tắc. Nhưng mà Khương Vọng chỉ mới học sư luyện thôi, cho nên tù thân tỏa liên chuyên trói người lại lập tức bị trói buộc. Nhưng Tù Long Tắc cũng vì thế mà để vụt mất Khương Vọng. Đây vốn là chính là kế hoạch Khương Vọng sắp xếp trước đó để ứng phó. Cùng lúc đó, thân hình hắn cứ như là không trọng lực trực tiếp ngã xuống trời cao. Thân thể Khương Vọng rơi xuống, mà tiếng kiếm rít vang lên, nơi này đã là Tây Đà Phong. Diễm Lưu Tình là thứ có tốc độ nhanh nhất hiện tại quán, đồng thời cũng là nhắc nhở cho hướng tiền. Việc Tù Long Tắc bị tránh thoát khiến cho trong lòng Hải Tông Minh mơ hồ có chút bất an. Khương Vọng không biết nên hiệu quả của Tù Long Tắc mới đúng, là sớm có chuẩn bị hay là tài năng chiến đấu thực sự quá lợi hại nên làm ra lựa chọn tối ưu theo bản năng. Nhưng mà loại cường giả đã đạt tới tu vi như lão thì một chút cảm xúc cũng không cần dao động được ý chí. Ngay từ đầu lão đã dốc toàn lực ứng phó, dùng tứ đại thánh lâu gia trì. Tù Long Tác đánh hụt, lão lập tức dẫn động sức mạnh sau trời khổng lồ, trực tiếp ấn một trường xuống, không bằng việc Khương Vọng có chuẩn bị cái gì, mà trực tiếp dùng sức phá sao, lấy thế cưỡng chế. Sức mạnh sau trời mà 10 cường giả ngoại lâu cảnh vận dụng, vừa gương tương đồng cũng vừa khác với tinh lực mà Khương Vọng thêm vào là kiếm thuật. Điểm tương đồng là chỗ, đều có thể xem như sức mạnh sau trời. Điểm khác nhau ở chỗ, cái Khương Vọng vận dụng ở trong cờ sinh tử là tinh lực thuần túy, là tinh lực ngọc hành tích trữ ở tinh nguyệt nguyên, mà cường giả ngoại lâu cảnh là vận dụng sức mạnh thành lâu, sừng sững ở trên tinh không xa xôi. Cái sau càng bản ngã, càng linh hoạt, đương nhiên cũng càng cường đại. Một trường này ấn xuống, một bàn tay tinh quang khổng lồ ầm ầm chụp xuống, trực tiếp khóa chặt tất cả phương vị mà Khương Vọng muốn trốn tránh. Nhưng không thể nói được rõ là tay lão ấn xuống trước hay là tiếng kiếm giết kia vang lên trước. Có lẽ vốn là đồng thời phát sinh, vốn nên đánh vào một chỗ, hoặc là kiếm kia quá nhanh, hoặc là kiếm này duy ngã, vạn sự không ngờ. Có một kiếm đến từ phương đông, chạm phá bầu trời đêm, cắt qua sao trời, chém đứt thánh lâu, thanh long, chạm thẳng vào gáy của Hải Tông Minh. Cái này gọi là xuân chạm thanh long. Có một kiếm thì đến từ phương tây, sát khí lạnh thấu xương, đánh nát ánh sáng thánh lâu Bạch Hồ, chính diện đâm thẳng vào ngực Hải Tông Minh. Cái này gọi là kim sát Bạch Hồ. Có một kiếm đến từ phương nam, kiêu ngạo nóng bỏng, đánh vỡ đầu chiếu của thánh lâu Chu Tước, ý muốn chém lìa Hải Tông Minh từ bên trái, một kiếm chia hai. Cái này gọi là hỏa đồ Chu Tước. Có một kiếm đến từ phương bắc, uy nghiêm dày nặng, trực tiếp trấn áp thánh lâu Huyền Vũ. Trọng kiếm rơi thẳng xuống từ phía trên phải, muốn nghiền ép lão thành thịt nát. Cái này gọi là băng diệt Huyền Vũ. Kiếm thuật từng đứng sừng sững ở vị trí cao nhất của thời đại phi kiếm, rốt cục là mạnh đến mức nào? Lúc trước ở bên ngoài trấn Thành Dương, Hướng Tiền cũng không biết đối thủ là ai, nên chỉ bày ra kiếm trận nhắm vào nguy hiểm có khả năng xuất hiện ở thành vực Gia Thành, kiếm ngăn đội phủ. Mà lần này y biết được rất rõ đối thủ là một ngoại lâu đỉnh phong. Y cũng có đủ thời gian để chuẩn bị, có thể bày ra sát chiêu mạnh nhất mà cảnh giới của mình có thể vận dụng. Xuân Trảm Thanh Long, Kim Sát Bạch Hổ, Hỏa Đồ Chu Tước, Băng Diệt Huyền Vũ. Đây là bốn sát kiếm chém chết ngoại lâu của Duy Ngã Kiếm Đạo, được xưng là kiếm phá tứ tượng. Do vấn đề tu vi, Hướng Tiền căn bản không thể vận dụng, chỉ mượn dùng lực kiếm trận, sức mạnh bản thân phi kiếm, tạm thời là diễn hóa ra mà thôi. Nhưng mà tiếng kiếm rít vang lên, Hải Tông Minh đã biến sắc. Sát lực khủng bố bùng nổ lên trong nháy mắt cũng đủ làm cho lão kinh ngạc cảm thán. Đặc biệt là sự cường đại tạm thời ngăn cách liên hệ giữa lão và tứ thánh tinh lục. Lão sớm biết kiếm thuật Khương Vọng siêu quần, nhưng mà không biết hắn còn có kiếm trận như vậy, mơ hồ như là bí thuật cổ phi kiếm. Tuy rằng đã không thể đánh bại lão, nhưng mà mạnh đến đáng sợ. Không hổ là thiên chi kiêu tử được ca tụng trong thời gian này. Hải Tông Minh cảm thán trong lòng. Lúc lão còn trẻ cũng không làm được như vậy, nhưng mà cũng có như vậy. Bấy nhiêu đây là không đủ để xóa tan tung tích, tích lũy của lão trong nhiều năm. Thiên phú rất quan trọng, nhưng mà chăm chỉ và thời gian cũng không thể thiếu được. Hải Tông Minh lơ lửng trên không trung, cả người căng chặt, giống như là một cái cần câu dựng thẳng trong thiên địa. Cái cần này không có dây, mà không gian theo đều là dây của nó. Cần này không có móc câu, mà vạn sự vạn vật đều để bị nó câu lấy. Đó chính là công pháp đệ nhất của quần đảo gần biển, bí truyền của Điếu Hải Lâu, Điếu Long Công. Tuy rằng lấy tu vi của Hải Tông Minh cũng chưa thể tu xong công này, còn lâu mới có thể khí thế thả câu chân long. Nhưng mà công này vừa ra, bốn phi kiếm sắc bén đánh úp kia liền lập tức bị mất cân bằng. Đang bay nửa đường thì bỗng xoay chuyển, mũi kiếm nhếch lên hướng về phía trước. Tình cảnh này giống như là bốn con cá bị câu lên, không thể làm gì được, chỉ biết dãy giụa trong vô lực. Hải Tông Minh vừa nhấc tay lên, giống như là câu cá trên bờ. Bốn phi kiếm bắn vút lên trời, mới bay lên không xa thì đã tàn đi. Chúng vốn chỉ là bóng kiếm tụ lại, bị đánh tan thì thực sự tan rã. Hải Tông Minh cũng không quan tâm đến chúng. Liên hệ với tứ thánh lâu đã được khôi phục, lão chiếm hết ưu thế, nhưng mà vẫn tương đối cẩn thận mà để sức mạnh sau trời quân đấy nhằm hộ thân. sau đó tiếp tục đánh xuống phía dưới. Nhưng mà trong tầm nhìn cũng không có bóng người nào cả, nơi nào còn có dáng hình người Khương Vọng đâu. Lão Thầm vẫn rất nhiều bí pháp, vẫn không tìm được tung tích, cứ như là Khương Vọng đã hoàn toàn rời đi hoặc là chưa bao giờ xuất hiện. Lúc này Khương Vọng đã ẩn thân vào Hồng Trang Kính, mà Hồng Trang Kính được giấu ở trong ngực của Hướng Tiền. Bản thân Hướng Tiền thì là luôn mặc nặc y. Nặc y là tiên y không vết chỉ khâu, lại có Doãn Quan tự tay ra chỉ, thần lâm cảnh cũng không thể nhìn ra, thì Hải Tông Minh đương nhiên càng không thể. Trên thực tế nặc y này vốn cũng là một trong những đường lui của Khương Vọng. Khổ chiến không địch lại, hắn tính trực tiếp mượn dùng nặc y mà bỏ chạy. Khương Vọng, chúng ta nói chuyện được chứ? Hải Tông Minh bỗng lớn giọng hô to. Thân thể lão có sức mạnh sao trời, tứ thánh lâu khổng lồ quấn quanh. Lão phòng hộ vững chắc, đồng thời lấy la bàn chi khí ra, xác định Khương Vọng còn đang ở gần đây. Loại trạng thái này của ngươi có thể liên tục bao lâu? Ngươi biết la bàn chi khí không? Lão cua cua vật ở trong tay. Cho dù ta không tìm thấy ngươi, cũng có thể biết luôn, có thể luôn đi theo ngươi, ngươi không trốn thoát được đâu. Ta không muốn giết ngươi. Thật sự, ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về ta. Lão cất la bàn chỉ khí đi. Ngươi có biết ta là ai không? Lão vừa nói chuyện quan sát từng tấc của Tây Đà Phong. Ta là Hải Tông Minh. Hồ Thiếu Mạnh chết trong tay ngươi là đệ tử thân truyền của ta. Không cần hiểu lầm. Ta không tới báo thù cho nó. Ta có thể không so đo chuyện này. Chỉ cần ngươi trả thứ của ta lại cho ta. Đó là một tấm gương. Ngươi có ấn tượng đúng không? Đối với ngươi mà nói, tác dụng của nó không lớn. Ngươi cũng đã giữ nó một thời gian, tác dụng rất có hạn có đúng không? Lão suy đoán lấy tu vi của Khương Vọng thì không có khả năng thăm dò được Hồng Trang Kính quá sâu. Nhưng nó có ý nghĩa rất to lớn với ta. Đó là di vật duy nhất của vong thê. Nó là thứ để ta nhìn vật nhớ người trong quãng đời còn lại. Giọng điệu Hải Tông Minh thật bi thương. Tên nghịch đồ Hồ Thiếu Mạnh kia lại nhân lúc ta không chú ý trộm đi cái kính này. Ta cũng chỉ mới điều tra ra vào mấy ngày gần đây, cho nên mới đến tìm ngươi. Thứ này quá quan trọng với ta, cho nên ta hành động có chút vội vàng. Nhưng mà chuyện này là dễ dàng thương lượng. Chúng ta có thể thương lượng một chút được chứ? Ta nguyện ý dùng bảo vật giá trị càng lớn để trao đổi. Bí pháp đạo thuật pháp khí gì cũng được cả. Khương Vọng, ngươi muốn cái gì? Ta tin ngươi cũng không thấu hiểu, không thiếu cái gì cả. Nhưng mà ngươi có thể không thông hiểu cho lão nhân tưởng nhớ vong thê được không? Quãng đời còn lại dài đằng đẵng, lại vĩnh viễn không thể gặp nhau. Đây là niệm tưởng duy nhất của ta. Hải Tông Minh nói thật tình chân ý. Nếu không phải là Khương Vọng đã sớm biết được từ chỗ Trọng Huyền Thắng là lão chuyên tâm tu hành, cả đời chưa từng cưới thê tử, hắn thiếu chút nữa đã tin thật rồi. Đương nhiên Hồng Trang Kính không phải là di vật của vong thê như lão nói. Ban đầu là Hồ Thiếu Mạnh phát hiện một di tích hải lâu trước, mà sau khi lão biết được chuyện này nên đã đến lấy danh nghĩa sư đồ mạnh mẽ hỗ trợ. Kết quả chiếm cứ tất cả chỗ tốt, chỉ bố thí một ít cặn bã cho Hồ Thiếu Mạnh. Lão cho rằng chuyện này cực kỳ hợp lý, lấy thực lực của bản thân Hồ Thiếu Mạnh thì căn bản không thể phá nổi cấm chế. Chỉ là lão không ngờ Hồ Thiếu Mạnh cũng không phải đàn đèn cạn dầu, mặt ngoài kính cẩn nghe lão, vâng vâng dạ dạ với lão, nhưng mà thực tế lại là ám độ trần thương, trộm đi thu hoạch tốt nhất. Nếu không phải sau đó lão tìm được manh mối quan trọng, chỉ sợ đến nay còn bị che giấu không hay gì biết, cho rằng mình khống chế được tất cả là người thắng lớn nhất nữa. Lão bịa đặt cách nói di vật phong thê cũng không phải là vì lý niềm tin của Khương Vọng, mà chỉ là để dẫn động dao động cảm xúc quán, từ đó phá hư đắp ngụy trang quán, tra ra tung tích. Đương nhiên, nếu Khương Vọng tin chuyện này thì càng tốt. Đáng tiếc đáp lại lão trước sau chỉ là im lặng. Một Tây Đà Phong im lặng. Trên Tây Đà Phong trầm mặc thật lâu, khiến Hải Tông Minh dần dần mất đi kiên nhẫn. Khương Vọng, chúng ta vốn có thể xử lý việc này một cách hòa bình, nhưng nếu ngươi nhất định phải khiến cục diện trở nên khó coi như thế này. Tiếng nói vừa dứt, đôi tay Hải Tông Minh đã duỗi thẳng lên. Tây Đà Phong đột nhiên vang lên một tiếng động. Lân cận núi Đà Phong căn bản không có sóng nước, đâu ra tiếng sóng chiều đấy. Nhưng mà tiếng sóng càng lúc càng rõ, càng lúc càng mãnh liệt, càng ngày càng dữ dội. Nó bắt nguồn từ dưới lòng đất. Hải Tông Minh câu thông với sống ngầm ở dưới lòng đất, cũng lấy bí thuật điều động nó lên. Lão vốn không muốn dùng thủ đoạn này, bởi vì hành động hoàn toàn làm thay đổi địa đạo, địa mạo của địa phương, rất khiến cho cường giả nơi đây bất mãn. Nhưng mà lão càng không muốn luôn canh chừng ở chỗ này, tiêu hao thời gian với Khương Vật. Chung quy nơi này không có quần đảo ở gần biển, cũng không phải căn cơ của lão. Tiêu hao quá lâu, dễ sinh biến cố, cho nên lão cũng không thể quan tâm quá nhiều. Cũng may phụ cận núi Đà Phong không có thế lực gì lớn, chỉ cần cốc tốc chiến tốc thắng, hắn không thể đến mức liên lụy ra đến phức phiền phức quá. Tiếng thủy triều càng ngày càng gần, càng cấp, giống như địa long xoay người, quấn cho cả ngọn núi cũng lay động. Cuối cùng, một cột nước thật nhỏ đánh vỡ mặt đất, phóng lên cao. Giống như là trống trận vào lúc đại chiến, tiếng trống vang lên thì thiên quân vạn mã đều xuất hiện. Cột nước thật nhỏ đầu tiên tuôn trào thì cũng đã dẫn đến chiến tranh. Càng ngày càng nhiều cột nước tuôn trào, toàn bộ Tây Đà Phong đều là suối vụt, mà Tây Đà Phong đã bắt đầu lay động. Một con sông ngầm xuyên qua địa mạch, lao ra mặt đất, trực tiếp phá hủy chân núi. Hải Tông Minh muốn núi lở nước chảy, biến nơi này thành đầm lầy ở trong thời gian ngắn ngủi. Lão tin chắc bất kể Khương Vọng dùng thủ đoạn gì che giấu hành tích, thì cũng không thể duy trì ẩn nấp dưới sự biến hóa như vậy. Đến lúc đó không có chỗ nào là không có nước, chắc chắn mang đến cho lão ta cảm quan toàn diện, không bỏ sót điểm nào. Mà Khương Vọng và Hướng Tiền cũng thực sự không thể chờ đợi tiếp được nữa. Nặc Y chỉ lừa gạt được thị giác, còn thủ đoạn ẩn nấp mà Doãn Quan bày ra là linh thức. Nhưng mà Nặc Y cũng không thể trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của người sử dụng. Phương thức trực tiếp bao trùm hết mọi thứ của Hải Tông Minh thật là biện pháp tốt nhất để nhắm vào Nặc Y. Nhưng Khương Vọng vốn cũng không tính chờ tiếp nữa. Bởi vì hắn đã xác nhận tính chính xác của tình báo, đã hiểu biết rõ thực lực của Hải Tông Minh. Chờ đợi tiếp thì sát thủ địa ngục vô môn có thể sẽ tới. Đến lúc đó không muốn cắt thịt thì cũng phải cắt. Số tiền khổng lồ này sẽ làm cho Khương Vọng biến thành nghèo rớt chỉ trong một đêm. Lúc Hải Tông Minh khống chế nước ngầm, Tây Đà Phong bắt đầu sụp đổ. Một thanh phi kiếm đột ngột nhảy ra. Nó tới đột ngột như vậy, lại tự nhiên như vậy, giống như con cá nhảy ra khỏi mặt biển. Ánh trăng chiếu rọi xuống nhân gian, lạnh lẽo, buốt gió. Trăng bạc, sáng láng, mũi nhọn độc đáo, sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt đã xuyên thủng núi đá, sụp đổ lăn xuống, xuất hiện trước mặt Hải Tông Minh. Kiếm này vừa tung ra, phảng phất như tất cả mọi thứ trong thiên địa đều đã phai nhạt, vạn vật mất hết, chỉ còn kiếm này, kiếm chỉ giữa mảnh. Hải Tông Minh lập tức chú ý tới kiếm này. Hơn nữa lão còn dùng tu vi mạnh mẽ nhanh chóng thoát khỏi tầm ngắm của kiếm thế. Ở bên ngoài mũi nhọn phi kiếm, lão thấy được chủ nhân phi kiếm là một nam tử, lôi thôi lếch thếch, bề ngoài suy sút, không hợp với miêu tả. Không phải Khương Vọng. Thì ra người trước đó dẫn động kiếm trận ở kẻ này không phải Khương Vọng. Vậy Khương Vọng ở đâu? Sự cảnh giác trong lòng Hải Tông Minh dâng cao, nhưng gương mặt lại không có biểu hiện gì, chỉ mở tay phải ra. Một dòng nước xoáy thành hình trước bàn tay của lão, trung tâm lốc xoáy là một mảnh hắc ám. Thuật này tên là Hải Oa. Lốc xoáy trên biển thường đi về nơi không biết, cho nên thuật này được gọi là Hải Oa. Chỉ cần là nơi có nguồn nước đạt tới trình độ nhất định thì đòn công kích sẽ bị thuật này di chuyển, bị nước chia rẽ ra. Mà lão dẫn động sông ngầm phun trào sớm đã phù hợp với điều kiện thuật này. Phi kiếm không thể vãn hồi mà rơi vào Hải Oa. Mà ngay trong lúc này, một thiếu niên với ánh mắt kiên định xuất hiện phía sau lão, đã bấm tay niệm chú xong, khi thế khiếp người, đang muốn tập sát lão. Hải Tông Minh bỗng nhiên quay người lại. Bắt được ngươi! Đạo thuật âm thầm xúc thế đã lâu, lập tức bùng nổ. Vô số bọt nước trở thành vô số châu tuyến, ở trong nháy mắt đã bao phủ thiếu niên này, sau đó chém thành nhiều mảnh. Cắt hắn thành vô số mảnh ảo ảnh ra. Hải Tông Minh kinh hãi, lập tức nhận thấy nguy cơ, vội vàng quay lại lần nữa. Vì thế lão nhìn thấy chân mày Khương Vọng nhảy ra từ trước người nam tử suy sút kia. Người này nhảy ra, kiếm cũng nhảy ra. Đây là một kiếm hoàng hôn tuổi xế chiều, thực sự là lừng lẫy không thể xoay chuyển. Khi bị lão nhìn thấy thì đồng thời nó cũng đã đụng vào trước người lão. Đầu tiên Khương Vọng lấy kiếm của Hướng Tiền gường công chính diện, lại lấy ảo giác của Hồng Trang Kính ngụy trang tập kích, liên tục hai lần phân tán lực lượng chú ý của Hải Tông Minh, chính là sáng tạo cơ hội cho một kích tuyệt sát này của mình. Cơ hội này lướt qua cực nhanh, mà hắn lại nắm bắt cực kỳ hoàn mỹ. Và giờ phút này, Hải Tông Minh vẫn đã làm ra phản ứng, tay phải chủ động thoát ly khống chế đối với Hoài Oa, lập tức nắm chặt lấy. Gió nổi lên, nó như một luồng gió nhẹ phất tới, nhưng mà sắc bén, lạnh khốc, thay đổi hoàn cảnh trong nháy mắt. Cuồng phong mênh mang vô tận thổi tới từ bốn phương tám hướng. Cuộc chiến đấu phức tạp đến mức này lại chỉ phát sinh trong một khoảnh khắc. Tây Đà Phong còn đang suy sụp, suối phun còn đang dâng lên, nhưng gió thổi tới, những suối phun đó lại lập tức gián đoạn. Thuật này bá đạo như vậy, trước khi hoàn toàn phát động đã dọn sạch những đạo thuật trước đó, sáng tạo hoàn cảnh cho bản thân. Đây là đạo thuật mạnh nhất của Hải Tông Minh, tồn tại như một đòn sát thủ, thương thanh cửu sát. Thương thanh chi phong có cửu sát, tuyệt diệt thiên địa, có thể nói thuật này uy năng vô song. Cường giả bình thường sau khi tung ra một kích tuyệt sát tốn bao nhiêu sức lực mà lại gặp phải thuật này, khó tránh khỏi nuốt hận. Nhưng Khương Vọng đã biết về nó từ sớm, hơn nữa còn được Trọng Huyền Trử đương hung đồ đương nhiên, hung đồ đương thời chỉ điểm phương pháp hóa giải từ góc độ nhìn của cường giả tuyệt đỉnh thần lâm cảnh. Khương Vọng tuy vậy cũng không tuân theo chỉ điểm của Trọng Huyền Trử đương, bởi vì hắn ta còn có một biện pháp còn đơn giản hơn. Người theo kiếm mà đến. Một hạt châu màu xanh lá xuất hiện trong cuồng phong tàn sát bừa bãi này. Hắn lấy ra Định Phong Châu. Hạt châu đến từ thế giới ẩn tinh của Thất Tinh Lâu, ở trong bụng con côn trùng cát khổng lồ vô danh. Viên châu này rất ít khi dùng tới, tác dụng duy nhất chính là chế ngự gió. Đương nhiên nó không đủ để hoàn thành đánh nát đạo thuật mạnh nhất của Hải Tông Minh, mặc dù thiên tính tương khắc. Nhưng lúc nó xuất hiện, trận cuồng phong tàn sát bừa bãi kia yên lặng trong một chớp mắt. Thường thành cửu sát hung hãn tuyệt luân đang phát động lại bị cưỡng ép tạm dừng trong một cái chớp mắt. Mà ngay ở cái chớp mắt này, Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, lại đẩy một trường về phía trước. Ngọn lửa cháy bùng lên, mở ra bí tàng tinh hỏa, mở ra hỏa nguyên đồ đằng, chồng lên sức mạnh đồ đằng, chồng lên sức mạnh của sao trời ngọc hành. Tam vị chân hỏa mạnh nhất từ trước tới nay không hề giữ lại mà đánh thẳng ra. Ngọn lửa bổ nhào đến người của Hải Tông Minh, vừa lan ra lập tức thu lại. Toàn bộ quá trình không đến một hơi thở. Ở trong lúc đó, có một ảo ảnh hải triều thoáng hiện, sau đó lại lập tức là tiêu tan, ngắn ngủi đến phảng phất như là chưa từng xuất hiện. Ắt, hẳn là thủ đoạn hộ thân của Hải Tông Minh. Khi tam bụi chân hòa thu lại, nơi đó xuất hiện một chỗ trống thật lớn, đã không có bóng dáng của Hải Tông Minh, thậm chí là không có nổ trúng núi đá. Chỉ là lớp tro tàn màu trắng này rào rạt rơi xuống, không phân rõ đâu là tro cốt, đâu là bột đá. Mình xin phép nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập sau nhé, vào ngày mai. Xin chào.